Chương 696, Thời cơ. Ôn Minh à, ta đem chuyện này thông báo cả cái căn cứ là có nguyên nhân. Ngày thứ hai, Ôn Minh rốt cục trở về. Hôm qua biết được tiến vào căn cứ dòm bỉ vương đã được giải quyết, hắn cũng liền an tâm mang theo những người khác dò xét dòm bỉ vương hang ổ. Nhưng khi bọn họ tiêu diệt tất cả dòm bỉ, đem toàn bộ trụ sở dưới đất trong trong ngoài ngoài lục soát một lần về sau, Ôn Minh phát hiện, tinh thạch số lượng rõ ràng không đúng. Dù cho cái này tinh quáng rất nhỏ, nhưng là từ dưới mặt đất đào móc vết tích đến xem, bọn họ tìm tơ y tinh thạch số lượng quá ít. Liền xem như dòm bị vương thiên thiên gặm tinh thạch cu nở dê ăn không được nhiều như vậy, đi lại càng không cần phải nói. Đây là một con phi thường nhỏ tư cờ gin dòm bị vương, căn bản sẽ không đem miệng của mình lương phân cho cái khác dòm bị. Ôn Minh hoài nghi là kia là dòm bị vương đem tinh thạch rời đi, nhưng là bọn họ cũng không biết đối phương đến tột cùng đem tinh thạch thay đổi vị trí đi đâu, cho nên Ôn Minh đành phải trước thu tìm tơ y tinh thạch. Sau đó phái binh sĩ đi phụ cận tìm kiếm khả năng bị dòm bị vương giấu đi tinh thạch. Bởi vì Hoa Nam căn cứ QNZ xuất binh, Ôn Minh dứt khoát đem dòm bị trụ sở dưới đất chỗ tìm tơ y tinh thạch đô cho Hoa Nam căn cứ người tới, để bọn họ mang về, cũng coi là vất vả phí đi. Chờ tới ngày thứ hai trở về, Ôn Minh lần này phát hiện, cả cái căn cứ cũng bắt đầu lưu truyền muội muội mình là như thế nào đặt mình vào nguy hiểm, vì căn cứ tất cả mọi người an nguy. Một thân một mình đối đầu sắp đột phá bát giai lôi hệ dòm bị vương, tại bỏ ra cái giá cực lớn sau rốt cục giết chết dòm bị vương xúc động lòng người cố sự ngay từ đầu nghe được thời điểm Ôn Minh thật đúng là coi là Ôn Giao bị trọng thương, mà những người khác lại giấu giếm hắn, chờ hắn lòng tràn đầy hốt hoảng va. Và muội muội phòng, mới phát hiện là sợ bóng sợ gió một trận. Trừ sắc mặt tái nhợt, mà lại tinh thần không tốt bên ngoài, Ôn Giao cũng không có thụ thương thế của hắn. Căn dặn muội muội nghỉ ngơi thật tốt về sau, Ôn Minh liền đi thẳng tới Thích Vân văn phòng, không đợi hắn mở miệng nói chuyện, Thích Vân tựa như là biết hắn ý đồ đến, dẫn đầu nói ra phía trên câu nói kia. Thật là có nguyên nhân Thích Vân để Ôn Minh ngồi xuống, còn gọi thư ký cho hắn dâng trà, chờ văn phòng chỉ có hai người bọn họ về sau, lúc này mới tinh tế bắt đầu cùng hắn phân tích ra. Chúng ta căn cứ cùng Hoa Nam căn cứ không đồng dạng, tuyệt đại bộ phận đều là quân nhân. Cho dù là không có tham quân, rất nhiều cũng là gia đình quân nhân hoặc là xử lý tương quan sinh sản người, cho nên từ một số phương diện tới nói chúng ta căn cứ càng lợi cho quản lý. Mà chúng ta căn cứ vị trí cũng cho thấy chúng ta đây là một cái trụ sở quân sự, chúng ta đem phải đối mặt rất đánh nữa dịch, mặc kệ là đối mặt dòm bì vẫn là dị thú, hoặc là nói là xuyên quốc gia tác chiến. Nói đến xuyên quốc gia tác chiến, Ôn Minh dương mắt nhìn Thích Hân một chút, nhưng là không cắt đứt hắn. Đã hắn tới nơi này, tự nhiên cũng biết bọn họ căn cứ địa vị. Cho nên rất nhiều chuyện không cần thiết giống những trụ sở khác đồng dạng giấu đến si tờ sao, thích hợp nói cho mọi người, không chỉ có gia tăng căn cứ quân dân lực ngưng tụ, mà lại QNZ có lợi cho dựng nên chúng ta căn cứ hình tượng. Người xem một chút, hiện tại trong căn cứ không khí tốt bao nhiêu, mọi người đều biết trong căn cứ có thể cùng bát giai dọm bị chống lại dị năng giả tồn tại, không chỉ có cảm giác an toàn. Cũng có thể đốc thúc mọi người tiến bộ. Ôn Minh nhéo nhéo lông mày, vẫn cảm thấy có chút không ổn, có thế Giao Giao vẫn là một đứa bé. Nàng không phải phổ thông đứa bé, là có thể trở thành tinh thần lực lãnh tụ tồn tại. Thích Vân mắt thấy Ôn Minh muốn phản bác cái gì, hắn đưa tay làm một cái an tâm chớ vội động tác, sau đó tiếp tục nói ra, ta biết người đang lo lắng cái gì, nhưng là lúc này không giống ngày xưa, trước kia là thời cơ không đúng, không thể không khiến nàng ẩn giấu ở sau lưng. Mà hiện tại đã không cần như thế, nàng có thể đạt được nàng nên được vinh dự. Thích Vân vừa dứt lời, Ôn Minh ánh mắt run lên, toàn thân khí thế đột khởi, tinh thần lực cùng dị năng khóa chặt lại Thích Vân, tựa hồ chỉ cần hắn là lạ ở chỗ nào, như vậy hắn cũng đừng nghĩ lại đi ra cái này văn phòng. Thích Vân cảm thấy trên thân cổ áp lực vô hình kia, phía sau lưng có mồ hôi lạnh chảy ra, trên cánh tay thậm chí nổi da gà lên. Thích Vân biểu lộ không thay đổi, trong lòng lại đang mắng. Quả nhiên là ấm hồ ly tể, khí chàng như thế đủ, có biết hay không cái gì gọi là tôn lao A đỉnh lấy cỗ này áp lực. Thích Vân dùng tận khả năng thanh âm thong thả tiếp tục mở miệng nói, Ôn Minh ngươi đừng quá khẩn trương, nhà chúng ta cùng nhà các ngươi là trên một sợi thừng châu chấu. Ta trước khi đến cha ngươi nói với ta một số việc, mặc dù không toàn diện, nhưng là ta cũng có thể đoán ra ý nghĩ của các ngươi. Ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối ủng hộ ngươi. Thích Vân lời nói rất thành khẩn. Nhưng là Ôn Minh cũng không có đáp lại cái gì, mà là vẫn như cũ dùng ẩn hiện không rõ ánh mắt nhìn xem hắn. Thích Vân trong lòng lật ra một cái liếc mắt, cảm thấy mình thật đáng thương, đều cao tuổi rồi, ấm hồ ly mỗi ngày ở nhà ôm tiểu thê nhàn nhã sống qua ngày, mà mình lại muốn tới bang con của hắn làm trâu làm ngựa, hơn nữa còn chịu lấy cái này dành con uy hiếp, đây là quá khó khăn. Xoa xoa trên trán đổ mồ hôi, Thích Vân tiếp tục nói, kỳ thật nếu như không có ngươi muội muội lời nói, cái này lãnh tụ tinh thần ngươi tới làm là không có vấn đề, nhưng là muội muội của ngươi so với ngươi, không, là so toàn bộ Hoa Quốc chỗ sở hữu dị năng người còn mạnh hơn, mà lại là mạnh quá nhiều, trừ nàng, thật sự là tìm không thấy cái khác người thích hợp. Còn tuổi tác, cái này hoàn toàn không phải vấn đề gì, thậm chí bởi vì tuổi còn nhỏ, càng thêm có sắc thái truyền kỳ. Ta biết ngươi lo lắng rất nhiều, nhưng là cái kia lúc trước, trong tay thực lực không đủ, nhưng là không thể bảo vệ tốt nàng. Hiện tại không đồng dạng, coi như chúng ta hoàn toàn trưởng khống hai cái lớn căn cứ, mà còn lại 8 cái căn cứ có bô nở cái là đứng tại chúng ta bên này, hoặc là nói là khuynh hướng chúng ta. Nhìn Ôn Minh biểu lộ hơi kinh ngạc, tựa hồ muốn hỏi cái gì, Thích Vân bận bịu khoát tay giải thích nói, cụ thể ta liền không rất rõ, kia cũng là Hạ gia cùng cha ngươi thao tác, muốn biết liền hỏi bọn họ đi, ngươi chỉ cần biết trong tay chúng ta lợi thế không ít chính là. Quan trọng hơn là, các loại phối phương cùng mấu chốt kỹ thuật cũng là nắm giữ trong tay chúng ta. Thích Vân uống một cái trà, thám giọng bởi vì nói nhiều lời như vậy mà hơi khô cuống họng, còn có chính là, hiện tại thời cơ. Thời cơ Ôn Minh cúi đầu trầm tư một chút, sau đó nghĩ tới điều gì, đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thích Vân, ngươi là nói trong nước thế cục giỏm bị không sai. Thích Vân phi thường vui mừng, tiểu tử này mặc dù tuổi còn nhỏ, mà lại một mực đợi tại quân đội, nhưng là đầu óc chính trị cũng không tệ lắm, có thể nhìn ra điểm này. Ngươi cũng biết, trước mắt toàn bộ địa cầu tới nói, chúng ta Hoa Quốc chiến trường tiến độ là nhanh nhất, đại bộ phận giòm bỉ đã bị tiêu diệt, chỉ còn lại mấy cái 6-7 giai giòm bỉ dẫn đầu giòm bỉ quân đoàn, bọn nó thậm chí không dám cùng mấy lớn căn cứ trực tiếp đối đầu, chỉ có thể tìm bên trong nhỏ căn cứ phiền phức, thậm chí trốn đi. Hơn nữa nhìn bộ dáng cách sau cùng quyết chiến ngày đó QNZ càng ngày càng gần, chờ giải quyết giòm bỉ, một chút bởi vì ngoại bộ uy hiếp mà tạm thời áp xuống tới nội bộ mâu thuẫn liền sẽ bạo phát. Phải biết, trung ương nội bộ kỳ thật cũng không phải là như thùng sắt, chỉ là tại sinh tử tồn vong trước mặt, những cái kia đều không đáng giá được nhắc tới. Mà chúng ta, chính là muốn tại mâu thuẫn buộc phát thời điểm, trong thời gian ngắn nhất lấy được tuyệt đối quyền lên tiếng cồn vợ ở, lạc mại chèn.